Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 264, ứng cử viên yêu thích trong lòng hoàng đế. Góc truyện audio.com. Chấm, trước lời tâm tình mãnh liệt làm rung động lòng người. Ninh Tường Y cũng không biết làm thế nào. Nhưng Ninh Úc lại cảm thấy, trong lòng giống như có một ngọn lửa. Không cẩn thận sẽ thiêu đốt toàn thân. Cảm giác lúc này không thể trêu chọc Ninh Úc được. Ninh Tường Y phi thường ngày nào bây giờ nhúc nhích cũng chẳng dám. Sau đó Ninh Úc cắn lỗ tai của nàng. Nói cho ta biết, hoàng tỷ, trong lòng nàng đối với ta một chút cảm giác cũng không có à. Một chữ nhẹ nhàng, phản ứng động chạm Ninh Tường Y tế dại nửa người. Nàng khóc không ra nước mắt. Lúc này, nàng rõ ràng muốn dùng lý lẽ cự tuyệt, lại sợ sẽ làm tổn thương hắn. Đối với người khác chưa bao giờ bất lực như vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác để Ninh Úc làm vậy mà không làm gì được? Nàng phải làm sao? Hay là dùng vũ lực đẩy hắn ra? Không được nhúc nhích, Ninh Tường Y vừa mới định dùng sức nhích ra. Liền bị Ninh Úc trấn áp. Nàng nếu không muốn người bên ngoài biết chúng ta đang làm cái gì, thì đừng cử động. Ninh Tường Y muốn đánh hắn. Lọc nhưng Ninh Úc dám chắc nàng không dám để cho đám công nhân biết. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng sụ mặt, làm lạnh lùng như băng. Không muốn thế nào? Phụ hoàng có chỉ, muốn trở thành nam sủng của công chúa có thể tự tiến cử. Công chúa điện hạ, ta tự tiến cử mình cho nàng. Ninh Tường Y mặt đỏ lên. Bị kích động nàng bỗng nhiên dứt ra khỏi Ninh Úc. Đứng đối diện hắn phòng bị. Muốn nói chuyện thì nói chuyện thôi. Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì? Ninh Úc che miệng cười. Rõ ràng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại bánh bèo quá. Hết lần này đến lần khác làm ánh mắt hắn mê đắm. Đôi mắt đen lạnh lùng của hắn lẳng lặng nhìn nàng. Đáy mắt như có lửa đốt. Làm gương mặt thanh tú của hắn từ kiêng nề trở thành xấu xa. Chỉ là nhìn thôi. Ninh Tường Y liền bị cái vẻ đẹp này kích thích, tim một chút lại chật mấy nhịp. Hắn, so với ở kiếp trước càng thêm chói mắt. Cách chương.